Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, giấy làm bằng tre ra đời. Đi trước khi đến qua tạo giấy phường trên đường, Lý Mộc Nhiên hiện trong đầu tràn đầy Kiều phủ tình huống bây giờ. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới Kiều nhà thế mà thiếu nhiều như vậy ngân lượng, ngược lại để cho người có chút bất ngờ a. Mặc dù Thiết Kiều gia hưng vong cùng mình đã không có quá lớn liên quan, dù sao mình là một nam chế nhân viên, cái này đều mấy tháng quá khứ, còn lại còn không phải đếm lấy thời gian qua. Nhưng là hắn đã từng đáp ứng Kiều Diệu Tuyền muốn giúp nàng chiếu cố tỷ tỷ nàng. Nam tử hán đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy. Còn nữa, thuyết người đều là có cảm tình. Chính mình đến Kiều phủ mấy cái này nhật nguyệt, nói không có cảm tình là giả. Kiều Tám, chính ở phía trước dẫn đường, Kiều Tám nghe thấy Lý Mộc Nhiên gọi hắn, vội vàng quay đầu đường, cửu ca, làm sao, là đói không? Nếu là đói, ta mua tới cho ngươi bánh. Thành Nam có cái gọi Vương Nhớ bánh rán hành ăn cực kỳ ngon. Hắn nghe xong lúc này sững sờ. Không nghĩ tới lúc ấy chính mình một cái vô ý chi tâm, hiện tại thế mà thật ứng hắn lúc trước cho Vương Đại Bánh hứa hẹn. Lắc đầu, sau đó hỏi thăm Kiều Tám, có biết đường chúng ta phủ thượng chủ yếu là làm những gì nghề nghiệp, nhắc tới cũng là hổ thẹn. Cửu ca trong phủ ngươi nếu để cho hắn kêu lên mấy cái tên nha hoàn tên, đến vẫn là đơn giản, nhưng là muốn để hắn thuyết chút phủ thượng có thứ gì nghề nghiệp, nhưng vẫn là thật nói không nên lời. Giống như trước đó thuyết, Kiều phủ làm cũng không phải là một chuyện làm ăn, mà chính là mấy cái sinh ý liên hợp cùng một chỗ, cũng bởi vậy hỗn tạp vô cùng. Về phần tại sao hỏi Kiều Tám, dù sao Kiều Tám tại Kiều phủ thời đại cũng đã không thấp, mặc dù thuyết một mực là cái hạ đẳng gia đình, thế nhưng là lâu ngày gặp thật không phải. Cửu ca, người thật đúng là hỏi đối với người. Trong phủ mặc dù thuyết gia đình cũng không ít, nhưng là chân chính biết rõ đường chúng ta phủ thượng làm những gì lại là ít càng thêm ít. Bởi vì chúng ta phủ thượng làm nghề nghiệp không ngừng một môn, mà ta lại là quản lý mã thất. Bởi vậy thường xuyên nghe phủ thượng mã phu thuyết chút chúng ta Kiều cửa hàng sự tình. Trước thuyết thuyết cái này. Chấm ngoặc kép, tài nói hai câu cái này Kiều Tám nghĩ linh tinh lại bắt đầu. Lý Mộc Nhiên nghe được cái trán hiện ra hắc tuyến, sau đó liền vội vươn tay ngăn lại đường, ngừng. Kiều Tám, ta hiện tại không có nhiều thời gian như vậy, nghe ngươi làm chút kỹ càng giới thiệu. Ngươi liền nói cho ta biết chúng ta phủ thượng trọng yếu nhất nghề nghiệp là này mấy cái là được. Gặp sắc mặt hắn khó coi, Kiều Bát Liên bận bịu ngừng thanh âm, sau đó thuyết đường Kiều gia chủ yếu là làm bố trang sinh ý. Thế nhưng là gần nhất mấy năm nay, tiền kia nhà cũng không biết dùng thủ đoạn gì đột nhiên quật khởi Vu Giang Đông một vùng. Ẩn ẩn liền muốn đem Kiều gia sinh ý che lại qua. Mà lại tiền công tử một mực dòm dò xét đại tiểu thư này, không sợ người khác làm phiền phía dưới, đại tiểu thư liền đem trọng tâm đặt ở ngân hàng tư nhân cùng cái này văn phòng tứ bảo trên giấy. Chợt có đọc lướt qua một số tửu lâu. Bởi vậy Kiều gia sinh ý mặc dù thuyết không thịnh vượng, nhưng lại cũng không tệ. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Kiều gia làm cái này chút kinh doanh vẫn thật là theo Kiều Tám thiết một dạng, vô cùng hỗn tạp. Một cái bán bố không hảo hảo bán bố, thế mà làm lên ngân hàng tư nhân. Thế nhưng là thay cái tư tưởng, đại tiểu thư cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tiền kia Khang Thành luôn mồm dám thuyết cao tuấn như thế nào như thế nào, nói rõ tiền này Khang Thành liền cái này Lư Châu Thành cao tham gia đều chưa từng để vào mắt. Như vậy thủ đoạn hắn cũng có chút lớn. Kiều gia tuy nhiên trong nhà có chút ấm dư, nhưng là Kiều gia dù sao cũng là không quyền không thế dân chúng bình thường. So với những cái kia làm quan, lại là mọi loại không kịp. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lắc đầu, xem ra Kiều gia muốn phục hưng, chỉ dựa vào trước kia chút là vô cùng gian nan. Nhất định phải tại nguyên có cơ sở phía trên sáng chế mới được. Đang nghĩ ngợi thời điểm, bất chi bất giác hai người đã đến tạo giấy phường cửa. Trầm Phúc đứng tại cửa ra vào tựa hồ đang đợi Lý Mộc Nhiên đến. nhìn thấy hắn sau vội vàng tiến lên đường, Lý công tử. Lý công tử, Lý Mộc Nhiên nghe xong có người gọi hắn. Đem suy nghĩ trong lòng buông xuống về sau. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp nhà Trầm Phúc này hoa dâm song tóc mai bên trên che kín nếp nhăn. Bất quá lại là bật cười bố trí. Trầm lão, ngươi làm sao khách khí như vậy? Còn tự thân ra ngoài đón ta, người kính ta một thước. Ta còn người một trượng. Lý Mộc Nhiên liền vội vàng cười về nói. Trầm Phúc nghe xong vội vàng thở dài, Lý công tử. Nói chỗ nào lời nói. Giống như công tử như vậy có năng lực nhân vật. Trầm Phúc chính là thoát giày đón lấy cũng là đáng giá. Hắn vội vàng âm thanh không dám sưng. Khách sáo hai câu sau liền theo Trầm Phúc đi vào tạo giấy trong phường. Đây đã là lần thứ hai đến tạo giấy phường. Lần này cùng lần trước trong sân thật là không rất lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là nguyện bị thả chút vải thô. Vỏ cây địa phương. Hiện tại thả chậm che bương. Trầm lão. Vội vã như vậy tìm ta. Chẳng lẽ này giấy làm bằng tre đã hoàn thành. Trầm Phúc nghe xong. Trên mặt mỉm cười càng sâu. Sau đó sờ lấy chính mình sợi râu gật gật đầu. Nhìn lấy Trầm Phúc thần sắc. Lý Mộc Nhiên buổi sáng còn ẩn ẩn lo lắng kiều phủ tâm tình trong nháy mắt bị hòa tan. Mà hậu tâm bên trong ngăn không được mừng rỡ. Vĩ đại tứ đại phát minh. Chính mình thế mà thôi động tứ đại phát minh tiến trình. Tưởng tượng đều cảm thấy để cho người kích động. Tuy nhiên in chữ rời thuật hắn cũng phát minh ra đến. Có thể này thuộc về cải tiến. Cũng không phải thật sự là chế tạo. Mà giấy làm bằng tre xuất hiện thế tất hội làm cho cả Đại Hán triều càng tiến một bước. Vì cái gì? Người muốn a? Trước đó trang giấy là không thể với in ấn thuật. Giấy làm bằng tre là hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó giấy làm bằng tre có thể đại lượng sản xuất. Như vậy trong thiên hạ lại có thể nhiều ra bao nhiêu người đọc sách. Toàn dân trình độ văn hóa đề cao. Thôi động không chỉ là tri thức. Càng trọng nếu là có thể để cho người ta lợi dụng tri thức. Qua vì thiên hạ này làm ra càng đại cống hiến. Thử hỏi một cái có ý tưởng người luôn luôn bị cực hạn. Nếu có nhật trong sách đạt được giải phóng. Thành công mở ra ý nghĩ của mình. Vậy cũng hứa hắn tuyệt đối sẽ đối thời đại này có càng mãnh liệt hơn dùng. Một người như thế. Trăm người đâu. Ngàn người đâu. Lý liền ở chỗ này. Trầm lão. Giấy ở nơi nào. Mang ta đi nhìn xem. Trầm Phúc nghe xong, nhìn hắn thần sắc, già nua trên mặt lại là cười nở hoa. Hắn đã là cả thân thể muốn tiến thổ dân. Cả đời đều tại tạo giấy. Không nghĩ tới tại nhân sinh tuổi xế chiều lại có hạnh chứng kiến dạng này thời khắc. Trong lòng tự nhiên là đã kích động, lại mừng rỡ. Công tử đây cũng là Trầm Phúc quay người lại, đem trên bàn vải đỏ ôm sự vật mở ra. Sau đó một sấp trang giấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Đưa tay sau khi nhận lấy. Hắn lấy ra một tấm trong đó. Giơ lên cao cao xuyên thấu qua ánh sáng xem xét. Trang giấy mật độ rất lớn. Không có một tia lỗ kim. Mặt giấy ánh sáng mà sạch sẽ. Không có một tia tạp chất. Mặt giấy sờ tới sờ lui một dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Phảng phất sờ tại tơ lụa phía trên. Không có chút nào thô ráp cảm giác. Trúc tử sợi vốn là tinh tế. Tạo ra đến giấy cũng là đầy đủ tinh tế tỉ mỉ. Muốn tới văn phòng tứ bảo về sau. Hắn nâng bút dính mặc nhẹ nhàng trên giấy một điểm. Vì cái gì không viết chữ. Sợ mất mặt không phải. Trên bút lông mực nước hắn đặc địa không thể dọn dẹp sạch sẽ. Giờ phút này ngòi bút điểm tại trên trang giấy. Này mực nước chậm rãi theo ngòi bút hướng về trên trang giấy trượt xuống. Chỉ là tại bút tích trên giấy hội tụ thành một điểm về sau. Vẫn như cũ không thể tản ra. Mà chính là chăm chú ngưng kết cùng một chỗ. Theo mặc vẽ dần dần mở rộng. Cái kia điểm đen lần này hướng về hai bên tán đi. Thành, nãi, nãi. Muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn trước mắt vui mừng Trầm lão. Lý Mộc Nhiên vội vàng thở dài bái đường Trầm lão. Cái này giấy làm bằng tre có thể tạo ra đến toàn nhờ có ngài. Thụ ta Lý cửu cúi đầu Trầm Phúc thấy một lần cái này Lý công tử muốn bái chính mình. Liền vội vươn tay đỡ lấy hắn. Công tử, chủ ý này là ngươi ra. Tiền tài cũng là ngươi móc. Ta bất quá là cái tạo giấy đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi, nhìn lấy Trầm Phúc hiện tại bộ dáng. Lý Mộc Nhiên trong lòng từ đáy lòng cảm tạ. Muốn hỏi đại hán triều người nào vĩ đại nhất? Ức vạn lao động người làm việc nhóm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.